Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Đông không để tâm, con làm việc không thẹn với lòng, sợ gì chứ? Chị dâu anh nói, Kiến Đông, em cũng không thể nói vậy được, người trong thôn lắm mồm lắm miệng, chuyện không có cũng có thể nói như thật. Mặc kệ nó có ly hôn hay không, chị cũng khuyên em bớt quản lại, không cẩn thận lại mang họa vào thân, có đúng không? Lâm Kiến Đông cũng không tiếp lời, đột nhiên nghe tiếng đứa cháu nhỏ nói. Bánh quế hoa này ngon quá đi mất. Anh ngoảnh mặt nhìn, chỉ thấy bánh mà cháu anh ăn là bánh quế hoa mà Ninh Hương đem đến. Vân Mộng Hạ Vũ, lời của đứa bé thu hút sự chú ý của cả nhà. Trần Xuân Hoa nhìn đứa cháu của mình ăn ngon lành, bật cười nói. Không có tiền đồ, cái bánh quế hoa thì có gì phải kinh ngạc thế, cũng không phải là thịt. Kết quả bà vừa nói xong, Lâm Kiến Bình tò mò nếm thử cũng tấm tắc khen. Đúng là ngon thật, lại thêm câu nói này của Lâm Kiến Bình, chủ đề vừa nãy cũng không còn tiếp tục nữa. Thấy hai người đều khen ngon, cả nhà đều tò mò ăn thử. Ăn xong mắt ai nấy đều sáng lấp lánh, miệng đều là mùi thơm của bánh. Bánh quế hoa là món mà Trung Thu năm nào mọi người trong thôn đều phải ăn, cũng không phải loại bánh quý hiếm gì. Nhưng đĩa bánh quế hoa trên bàn ăn này lại vô cùng quý hiếm. Bởi vì mùi vị rất ngon, bánh và mùi thơm đều rất đúng độ. Đến cả Trần Xuân Hoa cũng gật gù, nói, trước kia lúc A Hương còn chưa gả đi, chúng ta có ai là không nói, nhà nào mà lấy được A Hương làm con dâu thì may mắn lắm. Con bé A Hương này đúng thật là rất được việc, cha mẹ nó cân nhắc kỹ lưỡng mới chọn Giang Kiến Hải. Lâm Kiến Bình nói chuyện không ngó trước ngó sau, mở miệng nói, con thấy cô ấy với anh ba xứng đôi đấy chứ? Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sao năm xưa không ai mai cho anh ba mối này. Lâm Kiến Đông nghe xong liền bị sặc một trận, Trần Xuân Hoa lại không trốn tránh, tiếp lời, mẹ đúng là có cái ý định ấy, ai mà không muốn có một đứa con dâu hiền lại khéo tay hay làm, hơn nữa biết rõ gốc gác gia đình. Nhưng yêu cầu của Hồ Tú Liên cao, hoàn toàn không ưng anh ba con, chê nhà ta nghèo. Hừ, cô ta chê nhà ta nghèo, nhà cô ta không nghèo chắc. Mẹ còn không chê A Hương nhà cô ta không có học thức đây này. Kết thông gia được với nhà họ Giang cô ta vui muốn chết, nửa năm nay gặp ai cũng ngẩng mặt lên trời. Mấy ngày nay không dám nữa, còn không dám bước ra khỏi cửa. Nhà đông con, lúc này chị dâu hai lại lên tiếng. A Hương lần này đòi ly hôn, cả đại đội ai cũng biết hết rồi, làm gì có ai không ở sau lưng bàn tán chứ, chắc chắn là không dám ra khỏi cửa rồi. Trần Xuân Hoa nghĩ đến vẻ mặt xám xịt của Hồ Tú Liên, gằn giọng nói. Đáng đời, cha Lâm Kiến Đông không thích nghe những chuyện này, nhất là những lời soi mói chuyện nhà người khác. Ông khẽ háng giọng, cắt đứt chủ đề này, đưa đũa gắp một miếng bánh quế hoa, nói. Ăn cơm đi, thế là cả nhà không ai nói chuyện của Ninh Hương nữa, nhưng nhiều người miệng không dừng được, nói vài câu lại nói đến chuyện hôn nhân của Lâm Kiến Đông. Hôn sự của anh bây giờ là chuyện gấp nhất của nhà họ Lâm, dù gì tuổi tác của anh cũng không phải là nhỏ nữa. Trần Xuân Hoa nói, thị trấn Lý Trạch có cô gái cũng khá xinh đẹp, con sắp xếp thời gian đi gặp người ta một lần, ưng hay không thì tính tiếp. Với loại chuyện này, Lâm Kiến Đông trước giờ đều trốn tránh được thì sẽ trốn tránh. Vậy thì tính sau đi à? Ninh Hương về đến phòng nhân giống, chậm rãi ăn bữa cơm Trung Thu. Lúc ăn bánh Trung Thu nhân thịt, cô còn ra ngoài ngẩng đầu ngắm trăng một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trăng trốn sau tầng mây, cô thu dọn bàn ghế vào phòng, tắm rửa đi ngủ. Nhưng cứ nghĩ đến sáng mai có thể cùng Giang Kiến Hải gỡ bỏ tất cả quan hệ, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, thế nên chìm vào giấc ngủ cũng không mấy thuận lợi. Mà đương sự còn lại vì chuyện hôm nay làm loạn đòi ly hôn, trong đêm trăng tròn này cũng khó lòng chợp mắt. Sau khi con gái nhỏ Giang Hân bên cạnh ngủ say, anh ta bế Giang Hân về phòng Lý Quế Mai. Là một người đàn ông có thân phận có địa vị, Giang Kiến Hải cả một đời chưa từng làm. Việc của đàn bà, chưa từng trông con, thay tã, cũng chưa từng dỗ con ngủ. Tối qua ngủ cùng Giang Hân ngủ cả một đêm, bị con bé đá tỉnh mấy lần liền, anh đã không chịu được rồi. Thế nên tối nay khi Giang Hân ngủ say, anh lập tức bế Giang Hân cho Lý Quế Mai. Để bà ngủ cùng Giang Hân. Bế Giang Hân đi, quay lại phòng mình nằm xuống, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không ngủ được. Giang Kiến Hải nằm trên giường, nhắm mắt hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Kể ra giống như là đang mơ một giấc mơ vậy, bởi vì Ninh Hương mà hôm nay anh gặp so với Ninh Hương trong ký ức hoàn toàn không phải cùng một người. Cách chương.